Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2813. Chương 2813. Chiến đấu bộc phát. Đan Vương Điện lão giả kia đã đem Bạch Vũ Chiết vị trí tìm cho ra. Đó cũng không phải việc khó gì. Sau đó từng bầy võ giả xuất hiện, canh giữ ở Ảnh Kiếm Tông chỗ cửa lớn. Lão giả kia thì là đã bắt đầu khống chế trận pháp. Mặc dù bởi vì Bạch Vũ Chiết trước đó bố trí hộ tông đại trận, rất nhiều nơi vận chuyển đều xuất hiện một chút vấn đề, nhưng vẫn như cũ còn có thể phát động rất mạnh công kích. Ngay tại khắc họa trận văn, Bạch Vũ Chiết đột nhiên cảm giác được trước người đại trận vận chuyển, một đạo vô cùng ngưng tụ năng lượng hóa thành kiếm khí bắn ra. Ảnh Kiếm Tông đại trận quả nhiên không kém. Bạch Vũ Chiết ngay lập tức kịp phản ứng. Hắn không có tránh né, thậm chí ngay cả sinh linh chiến giáp đều không có mặc vào. Trực tiếp đấm ra một quyền, ngạnh kháng đạo này trận pháp kiếm quang. Oanh, kiếm khí bị đánh tan. Bạch Vũ Chiết cũng hơi lui lại non nửa bước, sau đó trở về tiếp tục khắc họa trận văn. Hắn sở dĩ ngạnh kháng, chính là muốn thử một chút trận pháp này lực công kích nhận được mình ảnh hưởng sau đó còn có thể mạnh bao nhiêu. Hiện tại đã hiểu rõ, vừa rồi hắn chỉ là ra 80% lực lượng, trận pháp này công kích muốn làm bị thương hắn khó. Nếu như ngay từ đầu thời điểm liền phát hiện hắn không ngừng tiến hành công kích, kia Bạch Vũ Chiết phá trận còn có chút độ khó, nhưng bây giờ hiển nhiên đã không cách nào ngăn cản hắn. Trong tay hắn đao khắc không ngừng huy động, tốc cực nhanh, đều đã xuất hiện tàn ảnh. Từng cái trận văn không ngừng bị khắc họa ra, mà trận pháp tại lão giả kia khống chế phía dưới, từng đạo công kích cũng không ngừng xuất hiện, tại ảnh hưởng Bạch Vũ Chiết. Cũng không lâu lắm, thân đồ Liệt Vân xuất hiện, trực tiếp hỏi lão giả kia: Triệu trưởng lão, tình huống thế nào? Hết thảy có bao nhiêu người? Lão giả kia: Triệu trưởng lão lúc này bề bộn nhiều việc. Hắn trưởng khống lấy trận pháp hạch tâm, không ngừng tránh đi Bạch Vũ Chiết phá hư, đồng thời phát động ra công kích tới ảnh hưởng Bạch Vũ Chiết. Nhưng là hắn đã cảm nhận được, chính mình trưởng khống đã càng ngày càng phí sức, nhưng là hắn không thể không trả lời thân đồ Liệt Vân. Thế là bận bịu bên trong tranh thủ thời gian trả lời. Thân đồ hộ pháp xuất hiện chỉ có Bạch Vũ Chiết một cái. Về phần âm thầm là có người hay không ẩn tàng, thuộc hạ cũng không biết. Còn có, hắn trận pháp trình độ quá cao, thuộc hạ đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Hắn mặc dù là Đan Vương Điện người, nhưng là bây giờ tại Ảnh Kiếm Tông tọa trấn, tự nhiên cũng chính là thân đồ Liệt Vân thuộc hạ, mà lại, kỳ thật Đan Vương Điện cũng thuộc về Huyền Thiên Cung, dù là bình thường hắn như thế tự xưng cũng không có vấn đề. Chống đỡ, bản hộ pháp đi ra xem một chút, người tận lực đừng để hắn đem hộ tông đại trận cho phá. Thân đồ Liệt Vân nói một câu sau đó lập tức liền rời đi nơi này. Sau đó triệu tập cái khác thiên ma đại lục cao thủ nhanh chóng tập hợp đến Bạch Vũ Chiết vị trí nơi. Đó, mặc kệ đến mấy người. Tóm lại thân đồ Liệt Vân cảm thấy cũng không thể để Bạch Vũ Chiết phá trận. Nếu không hậu quả không thể đoán được. Chủ yếu nhất vẫn là không biết bọn hắn đến cùng đến bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời. Thân đồ Liệt Vân mang theo 10 cái thánh khung cảnh võ giả tụ tập tại Bạch Vũ Chiết trước mắt vị trí bên trên, bất quá bọn hắn không có đi ra khỏi trận pháp, mà là trực tiếp liền tại bên trong phát động công kích. Có trận pháp thủ hộ, cái này ưu thế rất trọng yếu. Lúc trước Thông Thiên Tháp cũng là dạng này thủ hơn một năm. Đồng thời, thân đồ Liệt Vân ngay lập tức đem tin tức truyền đến Ảnh Kiếm Tông phụ cận trạm liên lạc. Để thiên ma đại lục phân tán ở các nơi người đều nhận được tin tức. Hắn phân phó để người tùy thời bảo trì liên lạc. Dù sao trước mắt còn không biết Bạch Vũ Chiết cụ thể là cái gì tình huống.